Chương 1772, chương 1779, chiến thần hội tụ. Thái Cường tiểu đội chỉ có hai người, nghe ngữ khí của hắn, có thể bắt được cái bài danh này tựa hồ là một kiện phi thường rất giỏi sự tình, có thể nhìn ra hắn hợp tác thực lực rất tốt. Tại bên trong Tru Ma Thần Điện, có bao nhiêu cái như ngươi loại này tiểu đội, bình thường đều là bao nhiêu người tạo thành hay sao? Trầm Tường hiện tại đã không có truy tung chú, hắn cũng muốn cùng Thái Cường khắp nơi dạo chơi, đi chấp hành thượng diện phân phát xuống nhiệm vụ, tổng cộng có hơn 300 cái. Tối đa người tiểu đội, đều là top 10 những cái, kia, trên cơ bản đều là hơn mấy chục người một đội ngũ, đây chính là đại đội ngũ, hơn nữa chấp hành nhiệm vụ đều là cái loại này rất nguy hiểm đấy, sắp xếp đệ nhất đội ngũ, đội trưởng kia chính là sư phụ ta, Thái Cường nói ra, Nhâm Thiên Dũng vậy mà cũng có một đội ngũ, hắn với tư cách bên trong Tru Ma Thần Điện mạnh nhất chiến thần, hắn dẫn đầu đội ngũ mạnh nhất cũng rất bình thường, đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp của ta hợp tác, chúng ta cũng là mấy tháng này mới tổ đội ngũ. Bởi vì chúng ta hợp tác không tệ, cho nên thành tích phi thường tốt. Thái Cường cười nói, trước kia ta vừa mới gia nhập Tru Ma Thần Điện thời điểm, cũng là cùng người khác đội ngũ, về sau cảm thấy ta cùng tiểu tử kia cảm thấy hợp, sau đó liền tổ kiến chính mình tiểu đội. Thái Cường mang theo Trầm Tường tại trong sơn trang đi dạo lấy, đi vào một tòa so sánh cũ kỹ tòa nhà, ở bên ngoài hô, tiểu quỷ, chúng ta tiểu đội có thành viên mới rồi. Thái Cường đang muốn mở cửa đi vào, chợt nghe đến bên trong truyền đến một đạo bất mãn thanh âm. Chúng ta tiểu đội cũng không thể tùy tùy tiện tiện để cho người khác gia nhập, ít nhất cũng phải thông qua khảo hạch của ta. Trầm Tường nhíu mày ra, bởi vì thanh âm này có chút quen thuộc, cùng hắn một người quen rất giống, nhưng cũng có chút bất đồng. Mở cửa về sau, Trầm Tường trông thấy một gã làn da có chút ngăm đen nam tử đầu trọc đứng tại cửa ra vào, hắn lớn lên rất cao, thân hình rất đều đều, mặc trên người một kiện áo choàng ngắn, lộ ra hai cái cánh tay lộ ra rất hữu lực lượng. Tiêu Cừu, Trầm Tường kinh hô một tiếng, trước mắt cái này nam tử đầu trọc chính là của hắn đồ đệ. Chỉ bất quá là năm đó là thiếu niên bộ dáng, hiện tại đã trưởng thành, mà dung mạo không có cải biến bao nhiêu. Ngươi là ai, chúng ta biết không, bởi vì Trầm Tường bây giờ còn là dịch dung đấy, cho nên Tiêu Cừu cũng không thể nhận thức Trầm Tường. Thái Cường xem xét đã biết rõ Trầm Tường nhận thức Tiêu Cừu, bởi vì hắn cũng không có đem Tiêu Cừu danh tự nói cho Trầm Tường, mà Trầm Tường vậy mà biết rõ. Kế tiếp, lại để cho Thái Cường hãi hùng khiếp vía chính là, Trầm Tường vậy mà nhảy dựng lên, hung hăng ở Tiêu Cừu cái kia ánh sáng sọ não vỗ một cái. Lấy được ba một tiếng giòn vang, Thái Cường ngây ngẩn cả người, hắn phi thường không hiểu Trầm Tường tại sao phải làm ra loại này có bệnh cử động ra, không có việc gì đi đập người ta sọ não, ngoại trừ Trầm Tường có tay tiện tật xấu, Thái Cường nghĩ không ra nguyên nhân khác đến. Tiêu Cừu vừa mới muốn nổi đóa, lại trông thấy trước mắt cái này người dáng tươi cười phi thường quen thuộc, cùng với cái loại này ánh mắt, hắn lập tức hồi tưởng lại, hắn từ nhỏ đến lớn, dám làm như vậy chết đi phát hắn sọ não người không nhiều lắm, chỉ có như vậy mấy cái, một cái trong đó liền có Trầm Tường. Ngươi cái này khốn nạn, vậy mà sớm như vậy sẽ tới thần minh chi giới. Trầm Tường cười ha hả nói, còn thò tay đi vuốt Tiêu Cừu đầu. Sư phó, thật là ngươi. Tiêu Cừu chẳng những không có tức giận, ngược lại cao hứng trở lại, nện cho Trầm Tường một quyền. Ngươi cái này không chịu trách nhiệm sư phó, đem ta vứt bỏ đã bao nhiêu năm. Trầm Tường ha ha cười nói, nhưng ngươi còn không phải phát triển được rất nhanh sao? Tiểu Đao bọn hắn đâu rồi, không có cùng ngươi ở một chỗ sao? Bọn hắn những cái thứ này quá chậm, theo không kịp của ta tiết tấu. Ta thế nhưng mà đại lực tộc qua nhiều năm như vậy kiệt xuất nhất đấy, ta thế nhưng mà có được đại lực thần thuần chánh nhất huyết mạch cùng truyền thừa, bọn hắn so ra kém ta. Tiêu Cừu cười đắc ý nói, không nghĩ tới sư phó ngươi cũng nhận thức lão thái đầu, thằng này vậy mà không có cùng ta nhắc tới qua chuyện của ngươi. Thái Cường cười nói, ngươi không cũng không nói qua, sư phụ của ngươi chính là Trầm Tường sao? Bởi vì Trầm Tường tại thần minh chi giới cũng là so sánh mẫn cảm nhân vật, cho nên Thái Cường cùng Tiêu Cừu cũng sẽ không đề. Các ngươi cái này hai gia hỏa, hẳn là sợ nói nhận thức ta cho các ngươi đưa tới phiền toái, cho nên đều không có nói đi. Trầm Tường cười mắng, cái này tốt rồi, các ngươi thầy trò đều tại chúng ta tiểu trong đội, chúng ta nói không chừng có thể đem bài danh đẩy được càng thêm gần phía trước. Tiêu Cừu là đại lực tộc đấy, tốc độ phát triển một mực đến đều so sánh kinh người, mà bây giờ càng là vượt lên đầu rất nhiều người tiến vào thần minh chi giới. Trầm Tường vẫn còn có chút ngoài ý muốn đấy, vừa rồi Tiêu Cừu còn nói mình có đại lực thần huyết mạch, cái này lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc. Tiêu Cừu đem Trầm Tường cùng Thái Cường đưa đến chính mình trong trạch tử, lấy ra rất nhiều thứ tốt chiêu đãi đám bọn hắn, đồng thời thương nghị sự tình từ nay về sau. Cái này tiểu đội thứ hạng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bài danh rất trọng yếu sao? Trầm Tường vừa mới gia nhập cái này Tru Ma Thần Điện, đối với mấy cái này cũng không phải rất hiểu rõ. Đương nhiên trọng yếu, chỉ cần bài danh có thể đi phía trước một vị, chúng ta mỗi tháng lấy được thần tiễn có thể tăng mấy lần, xác nhận nhiệm vụ độ khó cũng sẽ rất cao. Thái Cường nói ra, như vậy thứ hạng là dựa theo cái gì đến tính toán? Trầm Tường lại hỏi, dựa theo điểm tích lũy. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhiều, lấy được điểm tích lũy càng cao, hơn nữa hoàn thành độ khó đại nhiệm vụ, điểm tích lũy thì càng nhiều. Hai người chúng ta cũng là liều chết đã làm mấy phiếu vé đại đấy, mới bảo tố đến thứ 50 đấy, mà mục tiêu của chúng ta là tiến vào đến top 30, hiện tại có ngươi gia nhập, ta cảm thấy được muốn đi vào trước 20 vấn đề không lớn, Thái Cường nói ra. Tiêu Cừu ha ha cười cười, ngươi quá coi thường sư phụ ta rồi, có hắn tại, top 10 cũng không có vấn đề gì. Nói không chừng chúng ta là duy nhất không có chiến thần, hơn nữa chỉ có 3 người, lại có thể xâm nhập top 10 tiểu đội. Thái Cường hít sâu một hơi, nếu như có thể tiến vào top 10, tiểu đội có thể đạt được 3 kiện trung phẩm thần trang, kém cỏi nhất trung phẩm thần khí, một kiện đều xịn hơn mấy trăm vạn thần tiễn, cũng không phải sao, ta hiện tại dùng hay vẫn là kém cỏi nhất hạ phẩm thần khí, mấy vạn thần tiễn hàng vỉa hè hàng. Tiêu Cừu xuất ra một thanh dài mâu, thoạt nhìn rất tốt, Thái Cường cũng cầm ra bản thân thần binh, là một thanh rất lớn cái kéo, ta cái thanh này sau ngươi chênh lệch nhiều hơn, chỉ trị giá 3 vạn thần tiễn. Chuyện của tôi, nét trầm tường biểu môi nói, của ta thanh long đồ ma đao tại đế thiên thời điểm, thế nhưng mà cao cấp nhất tồn tại, đến nơi này, đều so ra kém các ngươi đấy. Trầm tường xuất ra thanh long đồ ma đao cùng chu tước thần cung, cái này chỉ có thể coi là so sánh bình thường thần binh, mới có thể giá trị cái mấy trên vạn thần tiễn. Thái Cường cầm lên nhìn một chút, chỉ có tiến vào top 10 mới có ban thưởng, chúng ta cố gắng lên. Tiêu Cừu cười nói, sư phó, ngươi luyện đang lợi hại như vậy, ở chỗ này hỗn, lăn lộn, cái 10 năm 8 năm, muốn mua một bộ trung phẩm thần trang đều không là vấn đề. Trầm tường là có luyện đang lợi nhuận thần tiễn ý niệm, bất quá con mắt của nó không phải mua sắm thần binh, hắn chỉ phải tìm được cổ xưa tứ tượng thần binh là được rồi. Như vậy chúng ta bây giờ liền hành động, không nghỉ ngơi rồi, trực tiếp đi tìm nhiệm vụ làm. Tiêu Cừu nói ra, chúng ta bây giờ đã là thứ 50 tiểu đội, không cần chia đều xứng, có thể trực tiếp đi lĩnh. Vì tha thiết ước mơ trung phẩm thần khí, Tiêu Cừu cùng Thái Cường lúc này đều tràn đầy nhiệt tình. Trầm Tường đi theo phía sau bọn họ, đi vào cái kia cao lớn trung ma thần điện thượng diện. Trầm Tường đến thoáng một phát, bọn hắn chỗ tầng trệt hẳn là 20 tầng. Ở chỗ này có rất nhiều người, hơn nữa cũng không có thiếu huyền thần. Năm đó Trầm Tường tại thần lao thời điểm, Thanh Long liền đã từng nói qua, huyền thần tiến hành khảo hạch về sau, cũng tìm được một cái màu bạc thần bài, thượng diện ghi có huyền thần hai chữ. Trầm Tường trông thấy cái kia chút ít huyền thần, đều là bên hông treo thần bài đấy, đại đa số đều là hạ vị huyền thần. Như thế nào nhiều người như vậy, ra chuyện gì rồi hả? Tiêu Cừu thoáng cái trông thấy 20-30 cái hạ vị huyền thần ở chỗ này, cũng không dám như vậy điên, dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ chân thần, thượng vị huyền thần. Trầm Tường đột nhiên trông thấy một gã thon gầy nam tử, hắn mang theo nửa mặt màu bạc mặt nạ, lưng cổng hai tay, bên hông dắt màu bạc thần bài thượng diện, cái kia huyền thần bên cạnh ghi có một cái thượng chữ, nhị sư huynh, nhị sư thúc. Một đám người vội vàng hướng cái này nhị sư huynh đánh nhau mời đến, huyền thần bình thường đều gọi hô cái này con người làm ra nhị sư huynh, những người khác là gọi hắn vi nhị sư thúc, có lẽ chính là Tru Ma Thiên Thần nhị đồ đệ. Trước khi Nhâm Thiên Dũng cùng cái này nhị sư huynh, hẳn là Tru Ma Thiên Thần khá là gây gắt đệ tử, nhưng cũng không phải thiên thần, mà cái kia tại thần ưu tú đệ tử, cũng đã là thiên thần rồi, ví dụ như Diệu Thần cùng Phong Thần. Sau đó lại tới nửa bảy cái eo phủ lên vị huyền thần cường giả, đều là Tru Ma Thiên Thần đệ tử. Một cái trong đó bị phần đông đệ tử trở thành cửu sư thúc nữ tử, tại cái khác thường vị huyền thần trong miệng cửu sư muội, nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bởi vì nàng là tại đây duy nhất nữ thượng vị huyền thần, hơn nữa cùng với nàng đến còn có vài tên hạ vị huyền thần. Trầm Tường âm thầm đến thoáng một phát, lúc này tại đây huyền thần liền có hơn 50 tên, cái này Tru Ma thần điện thực lực hay vẫn là rất mạnh. Lão Thập, nói tất cả bao nhiêu lần, chiến thần bài muốn thu lại. Lúc này thời điểm một gã thoạt nhìn có chút chất phát đại cái đầu đi tới, nghe thấy nhị sư huynh kia nói như vậy, hắn vội vàng đem bên hông cái kia huyết ngọc bình thường nhãn hiệu thu lại. Trầm Tường nhìn thoáng qua, phát hiện thượng diện ghi có chiến thần hai chữ, hơn nữa ở bên cạnh còn có một ba chữ. Lão Thập thằng này, dĩ nhiên là tam đoạn chiến thần, lần trước trông thấy hắn, chỉ là hai đoạn mà thôi, phát triển được nhanh như vậy. Cái kia lão thất nói ra, thôi đi pa ơi, cửu sư muội mới lợi hại, hiện tại đã là 4 đoạn chiến thần, chúng ta những lão gia hỏa này lại chậm một chút, sẽ bị tiểu bối vượt qua rồi. Các ngươi có thể chớ có biến nhát rồi. Nói chuyện chính là một gã vẻ mặt tươi cười béo, hiện tại rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhưng hắn vẫn cười hì hì đấy, mập mạp này mới vừa rồi bị người trở thành lão ngũ, là Tru Ma Thiên Thần ngũ đồ đệ. Trước khi Thái Cường cùng Trầm Tường nói về, tại Tru Ma Thần Điện có thập đại chiến thần, có lẽ đều là Tru Ma Thiên Thần 10 cái đồ đệ, trong đó mạnh nhất đúng là Nhâm Thiên Dũng, nhưng lại không ở chỗ này. Tất cả mọi người lặng lặng rồi, kế tiếp bắt đầu nói chính sự, nhị sư huynh kia đứng ở phía trước, lơ lửng, lại để cho tất cả mọi người có thể tin tưởng trông thấy hắn. Lúc này lầu này tầng tụ tập người có hơn 200, mạnh nhất đúng là cái này nhị sư huynh không thể nghi ngờ, mặt khác đều là một ít tiểu đội trưởng, tại vừa rồi Thái Cường cũng nhận được đưa tin, lại để cho hắn mau lại đây tại đây tập hợp, khi đó hắn và Trầm Tường Tiêu Cừu liền đã đi tới rồi, đem các vị gọi tới nơi này, là vì có việc làm đi, địa ngục ma đế người này, không biết hắn từ nơi này trêu ghẹo ra một nhóm lớn ma quái, nhóm này ma quái cũng không phải chúng ta thần minh chi giới kết quả, hẳn là địa phương khác đến đấy, thực lực tương đối mạnh đại, nghe nói còn có thiên thần cấp bậc ma thiên vương, chúng ta nhiệm vụ lần này, chính là đem bọn này đồ đạc toàn bộ ngăn chặn, lại để cho thần thành có đầy đủ thời gian làm tốt phòng ngự, tránh cho đến lúc đó bị thần thành bị công hãm. Dĩ nhiên là vì phòng ngừa thần thành bị công hãm, mọi người một mảnh xôn xao.